Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968 tiểu đào. Sáu càng, vài ngày sau, Thư Trừng Ca thuận lợi thông qua xét duyệt, đoàn phim đồng sự ở nhanh nhất thời gian nội đem tin tức này cho Thư Trừng. Thư Trừng, ca khúc thực hoàn mỹ, không có gì yêu cầu sửa chữa, người cuối tuần có rảnh nói. Liền tới đây lục sướng đi, Vương Nghệ Phương ở điện thoại chung đối với Thư Trừng mở miệng. Hành, Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng trả lời nói. Không có gì kinh hỉ, phảng phất hết thảy đều tại dự kiến bên trong. Hảo, vậy ngươi mấy ngày nay hảo hảo dưỡng giọng nói. Ta bên này an bài một chút, cuối tuần phòng thu âm chờ ngươi, Vương Nghệ Phương tiếp tục dặn dò vài câu. Thư Trừng ứng vài câu. Liền cắt đứt điện thoại, vừa lúc, cái này tuần dưỡng giọng nói đồng thời, tới chuẩn bị tiểu đào sự tình, tiểu đào xây dựng trải qua thượng một lần phong ba về sau. Đã khôi phục bình thường vận hành trạng thái, thi công đội là Vinh Tuyển Dịch Hoa giá cao tiền mời đến. Cho nên thi công tốc độ cũng thực mau, cơ bản vẻ ngoài đã sắp thành hình, Thư Trừng kiến trúc cái này tiểu đào. Đem lấy tiểu đảo trung tâm vì giao thông đầu mối then chốt. Thiết kế xây cất 5 điều tuyến đường, 4 cái vận chuyển trung tâm cùng 2.000 nhiều nơi cập bến. Bị có 60 tàu đại hình vận chuyển thuyền cùng 400 tàu cùng loại thành thị trung xe taxi kế trình. Thuyền, tương lai du khách có thể từ nơi này đi nhờ thuyền bé lui tới với các đảo chi gian. Như vậy công trình to lớn đảo nhỏ thế nhưng liền ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội liền có hình. Thức ban đầu, làm người xem thế là đủ rồi. Không ít có điều nguyên kiện địa ốc thương, khai phá thương, vận doanh thương đều có đối này sở tiểu đảo nhập chú quyền xoa tay hầm hè. Sợ bỏ lỡ cơ hội, thâm niên nhân sĩ cho rằng Thư Trừng sở thiết kế cái này đảo nhỏ. Quy mô to lớn. Có khả năng trở thành trên thực tế nhất cụ lực ảnh hưởng công trình chi nhất. Mà như vậy một chỗ, tuyệt đối có vô hạn phát triển giá trị, tiểu đảo xây dựng tiến độ thông báo thiên hạ thời điểm. Internet cùng các nhà truyền thông lớn đều bị khiếp sợ, mọi người cho rằng đây là một cái không có khả năng kỳ tích à. Thư Trừng sở làm việc này, là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, như vậy dã tâm cùng quyết đoán. Làm nhân vi chi run rẩy a, tuy rằng còn chưa hoàn công, nhưng phảng phất đã có thể nhìn đến này tòa đảo nhỏ tương lai huy hoàng. Khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ thật sự không biết còn có thể nói cái gì đó. Lớn như vậy quy mô kiến trúc, tại như vậy đoạn thời gian nội kiến trúc trụ hình thức ban đầu. Hơn nữa công trình chất lượng cũng được đến quốc gia giám định. Có thể nói hoàn mỹ. Kẻ có tiền thế giới thật là làm người vô pháp tưởng tượng a. Cái này địa phương thật là quá nghiêu bức, chỉ cần là thấy được một cái nho nhỏ tuyên truyền đoạn ngắn. Liền cảm thấy bị chấn động tới rồi, nếu thật sự kiến thành, phòng trừng sẽ trở thành thế giới kỳ tích chi nhất đi. Thư Trừng dã tâm cùng năng lực là làm ta xem thế là đủ rồi. Bắt đầu có đủ loại người muốn tới đấu thầu về này tòa đảo nhỏ thương hộ nhập chú quyền. Thư Trừng còn ở nhà dưỡng giọng nói, không nghĩ ứng phó những việc này, vì thế khiến cho Thẩm Hòa toàn quyền phụ trách chuyện này. Đến lúc đó tổ chức một hồi đảo nhỏ thương hộ nhập chú đấu thầu sẽ. Thư Trừng, ngươi còn thật là sẽ cho ta tìm sự tình, Thẩm Hòa ngửa mặt lên trời rít gào. Quá thảm, lại là một cái đại hạng mục phải là money chính là cho ngươi tìm sự tình. Có ý kiến ngươi cũng cho ta nghẹn trở về, Thư Trừng gợi lên môi mỏng. Nhàn nhạt mở miệng, nhiều như vậy gia nhập thương muốn vào tới. Ngươi xác định thật sự làm ta một đám xét duyệt qua đi. Thẩm Hòa kích động mà mở miệng. Không sai, ai làm ngươi kêu Thẩm Hòa, ngài. Thẩm Hòa, xét duyệt, cái quỷ gì? Thẩm Hòa trong cuộc đời lần đầu tiên như vậy hận tên của mình. Trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Chơi văn tự trò chơi nói, chính mình khẳng định là đấu không lại Thư Trừng, tính tính, vẫn là ngoan ngoãn câm miệng demony, hết chương.